Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 59, vậy là, anh đang ghen với một con mèo à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lật nhanh từng tờ báo cáo, ánh mắt dần trầm lại. Nếu chuyện này cũng dính dáng đến Tần Chính Quốc, vậy anh phải thêm trọng lượng lên cán cân rồi. Hồi lâu, Lương Nghiễn Chi hỏi, chuyện này tạm thời đừng nói với cô Lục. Danh sách những bệnh viện kia, phiền bác sĩ gửi cho tôi một bản. Viện trưởng tuy không rõ lai lịch, nhưng cảm nhận rất rõ sự áp lực và khí chất cao quý khác thường tỏa ra từ anh. Không vấn đề, làm phiền đổi cho bà Lam một phòng VIP. Bất kỳ ai mượn danh Lục Tinh Dư để vào thăm đều không cho phép. Ngoài ra, tôi sẽ sắp xếp 4 vệ sĩ thay phiên canh trực. Anh mở WeChat, đẩy điện thoại qua, thêm liên hệ của tôi. Có việc gì báo ngay. Viện trưởng nhanh nhẹn quét mã, liên tục đáp vâng. Nửa giờ sau, Lục Tinh Dư tìm được Lương Nghiễn Chi. Anh chỉ khẽ ôm cô vào lòng, đơn giản nói chuyện đổi phòng. Những điều khác, cô không biết thì cũng tốt. Cô vòng tay ôm eo anh. Sao vậy? Trông anh không được tốt lắm. Có lẽ vì nửa tiếng không gặp, nên anh nhớ em rồi. Cô trêu, chắc chứ, em có thể bước vào lòng anh mà xem. Với những lời tình tự buột miệng như cơm bữa của anh. Lục Tinh Dư muốn rèn sức miễn dịch, nhưng nghe đến vẫn thấy rung động. Vừa nãy bác sĩ gọi anh vào phòng làm việc. Nói gì thế? Anh nhẹ cắn vành tai cô. Đổi phòng cho gì? 2 tuần thăm một lần. Hết rồi. Ừ, trưa nay anh đặt bàn ở Yên Sơn Lý. Kinh cảng nhất hào. Ăn xong đi xem phim bộ hài em thích nhất vừa chiếu. Cô hôn lên cằm anh. Tuyệt quá. Khi nào anh mua vé vậy? Sao em chẳng hay? Anh buông vòng ôm. Nắm tay cô bước ra khỏi tòa nhà khám. Trợ lý Tề đạt, cô đùa, cuối tuần trợ lý Tề cũng phải bận việc của anh à, lương tháng 6 con số. 5 cả triệu, bỏ ra ít phút mua 2 vé phim chắc là kịp. Yên Sơn Lý, kinh cảng nhất hào, nằm trên con phố kinh cảng nhất hào. Chiếc Maybach đỗ vào chỗ cố định, khi lùi xe. Qua gương chiếu hậu anh thấy bên cạnh có chiếc Audi biển G00008. Trong giới chính trị, đa phần đi Audi hoặc Hồng Kỳ. Quan trọng là nhìn biển số nhận người. Lục Tinh Dư cũng nhìn theo. Khựng lại, chúng ta, đổi chỗ khác nhé. Vì sao phải đổi? Phải nhì, vì sao phải đổi? Chỉ là cô căng thẳng. Anh xuống xe trước, vòng qua ghế phụ, mở cửa. Giơ tay che đỉnh xe, đón cô bước xuống. Yên Sơn Lý là nhà hàng giàu cảm giác không khí, vừa xa hoa vừa tinh tế. Tông xám chủ đạo, cửa chính treo một bức sơn thủy. Nhìn kỹ, mực trên tranh như chảy động, ánh sáng lấp lánh. Anh muốn nắm tay cô, nhưng liên tục bị từ chối. Cô sợ lát nữa nếu gặp nhân vật lớn, sẽ càng run. Lục Tinh Dư, em không cho anh nắm tay thì anh sẽ trực tiếp. Ánh mắt nóng bỏng của anh dừng ở khóe môi đầy đặn của cô. Nụ hôn sáng nay vẫn chưa thỏa, giờ lại được anh chộp cơ hội. Cô che môi, lườm yêu. Đừng có bậy, chỗ công cộng đấy, cẩn thận lên hot search. Anh lững thững, lên cũng hay, toàn mạng đều biết em là bạn gái anh. Thằng nhóc Tang Vân Chu bên pháp vụ cũng hết dám tán tỉnh em. Lạc đề rồi đấy, em với Tang Vân Chu chẳng có gì cả. Nếu không, em nghĩ cậu ta còn yên ổn ở tập đoàn Quốc Liên sao? Cô giơ tay nhéo má anh, tay còn lại cũng không rảnh, nhéo luôn. Anh khom người phối hợp, mặt là vẻ yêu chiều. Rẻ tiền, chẳng nỡ cất. Đúng lúc ấy, quản lý nhà hàng dẫn theo một nhóm người đông nghịt bước ra. Đi đầu là Lương Trấn Nhuệ và Trúc Khải Mộng. Phía sau là các lãnh đạo hệ thống công vụ mặc áo khoác đen. Sơ mi trắng, Trúc Khải Mộng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cùng chiếc đồng hồ trên tay. Nếu không, bà cũng khó tin người đàn ông đang nở nụ cười ngốc nghếch kia là con trai mình. lại càng khó tin đó là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Gọi là một vật trị một vật, nước dưa ngâm đậu phụ. Bước chân chỉnh tề trầm ổn tiến lại, cảm nhận ánh nhìn khác lạ. Lương Nghiễn Chi hơi ngẩng đầu, Lục Tinh Dư thì lập tức buông tay ra. Biểu cảm không biết phải dùng từ gì tả. Bàn tay cô bị anh siết chặt trong lòng bàn tay anh. Giấy thế nào cũng không thoát. Khi đoàn người lướt qua, Trúc Khải Mộng cố ý nhìn xuống bàn tay đan chặt của họ, rồi dừng ở hai chiếc đồng hồ đôi. Lương Nghiễn Chi bắt được ánh nhìn ấy, khẽ nhướng mày, đợi họ đi khuất, Lục Tinh Dư mới hoàn hồn, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đi thôi. Thế là cô bị anh nắm tay dẫn vào phòng riêng. Giữa đường, điện thoại anh sáng màn hình, tin nhắn của Trúc Khải Mộng dặn anh nên kín đáo. Anh trả lời, kín kiểu gì, chẳng lẽ lúc ấy chui xuống đất. Sau đó, anh không xem điện thoại nữa, toàn tâm ăn cùng Lục Tinh Dư. Trái lại, lòng cô cứ vương ở cảnh vừa rồi. Cô bất chợt hỏi, liệu tối nay dì có đến Di Hòa Uyển không? Vừa rồi em không chào hỏi. Hơi thất lễ, anh chậm rãi, em để ý cảm nhận của bà ấy đến vậy à? Cô liếc xéo. Chứ không thì sao, em vẫn nhớ lời dì nói với em trong lễ đính hôn lần trước. Rồi quay đi quay lại đã ở cạnh anh. Dì có thấy em lừa anh không? Không đâu, bà ấy chỉ muốn cảm ơn em. Cuối cùng cũng có người rước đại nhi tử của bà. Chuyện đáng đốt pháo ăn mừng đấy. Cô há miệng, câu tiếp theo bị lời anh chặn mất. Vậy, địa vị của anh ở nhà thấp đến thế à? Anh hững hở nhướng mi. Em thấy cao sao? Điềm Điềm còn được nằm trong lòng em ngủ mà anh thì không. Điềm Điềm còn được chui vào chăn em ngủ mà anh cũng không. Điềm Điềm ngày nào cũng được vào phòng ngủ chính. Anh thì cũng không. Cô cong môi cười. Vậy là anh đang ghen với một con mèo. Rõ lắm à? Thiếu điều nói toạc ra thôi. Nhưng mà mấy điều anh vừa kể, lần đầu gặp nhau hình như chúng ta đều làm một lượt rồi mà. Cô nhỏ giọng gắp cho anh một miếng đông pha. Anh nghĩ nghĩ, cắn một miếng. Chuyện bao lâu trước rồi? Chừng một tháng rưỡi. Lâu thế cơ à? Vậy đã đến lúc nâng cấp đãi ngộ của anh rồi chứ. Hơn nữa, một mình ngủ phòng phụ thiếu an toàn lắm. Lục Tinh Dư nhíu mày. Thế trước đây cảm giác an toàn của anh từ đâu ra? Ai cho anh? Cách chương.